Hàn môn quý tử Han Men Goji, chương 126, thứ 80 chương rút củi dưới đáy nồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chí Tân Lâu lại treo ra đầy ngập khách chiêu bài, tuy có người chỉ trỏ, nhưng không đến mức giống lần trước như vậy tụ chúng nháo sự. Dù sao tiệm là chết người là sống, nơi này không lưu ra đều có lưu ra chỗ, ngắn ngủn mấy ngày gian, rất nhiều Chí Tân Lâu lão hộ khách đã bị này khác lữ quán cấp đoạt đi rồi năm thành. Nhưng Chiêm Đĩnh không hề sốt ruột, hắn đối Chí Tân Lâu đã không có gì niệm tưởng, chỉ còn chờ đầu nhập vào thiên sư đạo, một lòng một dạ làm hắn đạo quan đại mộng đi. Còn là lần trước nghị sự nhà cửa, Chiêm Đĩnh an tọa chủ vị, thần thái bình yên, tựa hồ tính trước kỹ càng. Chiêm Văn Quân ngồi ở thứ vị, này khác Chiêm Lượng, Chiêm Thiên, Chiêm Hy, Chiêm Hoàng đám người y tự ngồi ở hai bên, Chu Duệ lại một mình ngồi ở cửa chính địa phương, chán đến chết nhìn trần nhà, ánh mắt giống như nhắm như mở, có một chút không một chút đánh buồn ngủ. Mà thiên sư đạo tiêu tai linh quan tịch nguyên đạt không biết là không phải bởi vì lần trước bị Chu Duệ một chiêu sở bại, làm cho thẹn quá thành giận, hôm nay cũng không có xuất hiện ở Chí Tân Lâu. Tịch linh quan tối hôm qua cùng ta hạ tối hậu thư, Lộc Bô mất đi đã qua 7 ngày, Đỗ Tế Tửu thật là không vui, ta chờ nếu là hôm nay còn nghĩ không ra cái chương trình đến, ngày mai thiên sư đạo sẽ muốn kiện lên thứ sử phủ bắt người. Ta không phải hư ngôn đe dọa, Quách công hiện tại sinh tử không biết, Chiêm thị cùng Quách thị thêm cùng một chỗ cũng không phải thiên sư đạo đối thủ, cùng với đợi cho bị tịch thu tài sản và giết cả nhà, không bằng hiện tại đi trước bồi thanh toán sự. Tiền tài ngoài thân vật lưu tánh mạng ở, luôn có lại phục khởi một ngày. Thất thúc ngươi cảm thấy như thế nào? Chiêm Lượng khóe môi run run vài cách, đầu chuyển hướng một bên, không dám nhìn tới Chiêm Văn Quân, dày đặc đàm âm hỗn loạn ấp úng bất an, một hồi lâu mới nói. Ngươi nói đã ở đạo lý, thiên sư đạo nhà lớn nghiệp lớn, phi chính là Chiêm thị có thể chống lại, vì gia tộc dài lâu tính, Lộc Bô tổn thất. Liền từ chúng ta bồi đi, Chiêm Đĩnh đắc ý ngắm Chiêm Văn Quân liếc mắt một cái, vì thuyết phục Chiêm Lượng, hắn mấy ngày này cũng không bỏ công sức. Lão gia này tuy rằng tính tình quật có thể có cái tử huyệt chính là hắn con một Chiêm Vân, già có con, sủng nịch không được. Lần trước có điểm nóng vội, bắt người bắt cóc đạo nghĩa rơi xuống hạ thừa, dễ dàng kích khởi căm thù giặc chi tâm. Lần này biến hóa lộ số, đầu tiên là buổi tối phái người đến sân quanh thân du đãng, cũng ném mấy chiếc gà chết vịt chết, sau đó lại cố ý làm cho hắn ở Chiêm Vân bữa ăn phát hiện nhiễm độc ngân châm, tiện đà tuyên bố ngày sau tuyệt không sẽ làm Chiêm Vân dễ chịu, vân vân, uy hiếp là phụ, công tâm là thượng, chỉ cần không phải không muốn sống du côn vô lại, ai cũng chịu không nổi như vậy năm rộng tháng dài không dứt ép buộc, kết quả có thể nghĩ. Ở Chiêm Đĩnh ra một cái xa xỉ bảng giá sau, Chiêm Lượng cuối cùng gật đầu đồng ý đứng ở hắn bên này. Bắt Chiêm Lượng, Chiêm Thiên cùng Chiêm Hy vốn là đồ con lợn giống nhau, lại càng không ở nói hạ, chỉ có Chiêm Hoàng kia mù mắt lão cầu nước đổ đầu vịt, hết hy vọng đi theo Chiêm Văn Quân, nhưng chỉ có hắn một người đã tả hữu không được đại cục, không để ý tới cũng thế. Cho nên hôm nay nghị sự Chiêm Đĩnh chí ở nhất định phải. Thất thúc nếu đồng ý ta nghĩ người khác cũng không có gì dị nghị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Văn thư đặt ở trên bàn, ta đã nghĩ tốt lắm, các vị đến ấn cái dấu tay, việc này thì thôi. Chiêm Văn Quân đối Chiêm Lượng phản bội sớm có đoán trước, liền giống như nàng cùng Từ Hữu nói qua như vậy, Chiêm Lượng lớn tuổi, không còn nửa năm rồi anh khí bừng bừng phấn chấn, không tinh lực cũng không tin tưởng cùng Chiêm Đĩnh đấu đi xuống. Kỳ thật như vậy cũng tốt, ít nhất sẽ không bởi vì việc này tái làm cho Chiêm Vân đã bị thương tổn. Phải không, người không ngại hỏi lại hỏi Tam ca cùng ngũ để ý tứ. Ân, người còn không hết hy vọng, Chiêm Đĩnh cười lạnh một tiếng, nói, Tam ca, ngũ ca các ngươi cũng biểu cái thái. Chiêm Hy cùng Chiêm Thiên liếc nhau, Chiêm Hy lui ở ghế dựa không ra tiếng, Chiêm Thiên khụ một tiếng, nói. Này thôi, vô khuất chúng ta hai cái trở về nghĩ nghĩ, Lộc Bô tuy rằng là ở trong Chí Tân Lâu mất nhưng là không phải nên chúng ta cùng nhau bồi phó, còn có đợi thương thảo. Chiêm Đĩnh cái trán mạnh mẽ nhảy dựng, một trận cấp hỏa xông lên trán, tươi cười cũng cơ hồ muốn cứng ở trên mặt, nói. Tam ca, ngươi nói cái gì? Chiêm Thiên quay đầu, Chiêm Hy cũng cứ việc nói thẳng, nói. Vô khuất hôm nay nghị sự tiền, A tỷ tìm chúng ta nói chuyện đàm, chuẩn bị đem Chiêm thị chia làm 8 phân, Tam ca, A tỷ ta, bát đệ còn có thất thúc ngươi đều một phần, còn thừa 2 phần từ gia tộc người khác chia đều. Ngươi yên tâm, Chí Tân Lâu vẫn đều là ngươi ở chăm sóc, này trong nhà tối kiếm tiền sản nghiệp cũng cho ngươi, chúng ta cũng không muốn. Đúng vậy, vô khuất mấy năm nay ngươi vì trong nhà xuất lực lớn nhất, chúng ta không thể làm cho ngươi chịu thiệt, Chí Tân Lâu liền cho ngươi, còn có mấy chỗ điền sản cùng tòa nhà cùng với này khác phân ra đến đáng giá này nọ. Có thể nói ngươi là chúng ta mọi người phân nhiều nhất, đương nhiên, thân huynh đệ minh tính sổ, Lộc Bô là ngươi trong Chí Tân Lâu mất. Này, cũng nên từ ngươi phụ trách bồi phó. Cái gì? Chiêm Đĩnh sắc mặt xanh mét, một trường chụp ở mặt bàn, nói. Tam ca, ngươi nói cái quỷ gì nói đâu? Thần lộc chế thành lộc bô loại nào đáng giá ta một người như thế nào bồi phó được. Chiêm Hy thích đánh bạc, ngày thường nhiều cùng Du Hiệp Nhi kết giao, cũng là cái hỗn thế tính tình, ánh mắt chừng, đằng đứng lên, trách mắng. Đó là chuyện của ngươi, ở riêng không bạc đãi ngươi đi, Chí Tân lâu cho, lớn nhất tòa nhà cho, tốt nhất cũng cho, ngươi còn nghĩ muốn cái gì. Về phần lộc bô, đó là chuyện của ngươi, ai làm cho ngươi không tốt tốt quản đám kia nô tài, tay chân không sạch sẽ, ngay cả thiên sư đạo gì đó đều dám trộm. Không tìm ngươi phiền toái tìm ai phiền toái. Chiêm Thiên lôi kéo Chiêm Hy, làm cho hắn ngồi xuống, thầm oán nói. Đều là nhà mình huynh đệ, tranh cãi ầm ĩ cái gì. Vô Khuất ngươi cũng là người hiểu được lý lẽ, A Phụ đi sớm, Chiêm Thị Kỳ thật sớm nên tan, chính là này vài năm huynh đệ vài cái nỗ lực duy trì, mới vấp váp đi tới hôm nay. Hiện tại mọi người đều đồng ý ở riêng, phân liền phân, cũng không phải vẻn vẹn bởi vì lộc bô, ngươi đừng đa tâm. Bất quá, một chuyện về một chuyện, Chí Tân lâu vẫn đều là của ngươi, chúng ta tự nhiên không thể muốn, nhưng ngươi muốn, phải tự mình đi giải quyết lộc bô phiền toái, ngươi nói, Tam ca nói, có phải hay không có lý. Vẫn không nói chuyện Chiêm Hoàng đột nhiên nói, Tam ca nói rất đúng, Chiêm Thị đến hôm nay, kỳ thật sớm nên cắt qua các ké vào cùng nhau trừ bỏ lục đục với nhau, cũng không khác tác dụng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. A tỷ là xuất giá nữ nương, theo lý không nên phân, nhưng mấy năm nay nếu không nàng, Chiêm Thị cũng không khả năng có như thế hưng thịnh cục diện, cho nên ta cùng Tam ca ngũ ca thương nghị một chút, phân nàng một phần là nên. Đúng đúng, tứ nương mấy năm nay cũng vất vả, hôm nay phân ra, là tốt rồi, tốt chăm sóc Quách Thị, không cần lại quan tâm Chiêm Thị chuyện. Chiêm Thiên mừng miệng đều nở hoa, như vậy phân xuống dưới, hắn ít nhất cũng có thể đáp cái ngàn vạn tiền tài, còn có thể chính mình đương ra làm chủ, so với Chiêm Đĩnh hứa hẹn hắn về điểm này cực nhỏ tiểu lợi, thật sự là cường nhiều lắm. Mấy người ngươi một lời ta một ngữ, muốn làm này thật vui vẻ, đem ở riêng chuyện định rồi xuống dưới, Chiêm Đĩnh luôn luôn không có nhanh trí, ngơ ngác nhìn trước mắt cục diện, đầu óc trống rỗng, căn bản không có ứng đối biện pháp. Nếu không rõ ràng động võ, bức bách bọn họ ấn dấu tay. Chiêm Đĩnh nhìn thoáng qua cửa ngồi Chu Duệ, lập tức đánh mắt này ngu xuẩn chú ý, đừng nói Tịch Nguyên Đạt không ở, chính là ở mà nói cũng không có biện pháp đối phó này võ si. Đang lúc hắn chân tay luống cuống thời điểm, Chiêm Thiên xuất ra một phần văn thư, mặt trên kể lại viết rõ ở riêng cụ thể điều lệ, liên quan còn có phòng khế địa khế cùng nô tịch các tư liệu, xem ra là có bị mà đến, chuẩn bị thập phần đầy đủ. Vô Khuất ngươi xem, nếu là không có nghi vấn, hôm nay chúng ta liền họa cái áp, về sau các qua các không có việc gì đừng cho nhau quấy rầy, chẳng phải là giai đại vui mừng. Đúng vậy, đều đến, nhanh chóng ký, ta còn có bằng hữu chờ cùng nhau bác hí đâu. Chiêm Hy cái thứ nhất ấn dấu tay, sau đó là Chiêm Thiên, Chiêm Hoàng, đến phiên Chiêm Văn Quân khi, nàng cầm văn thư đi vào Chiêm Lượng trước mặt nói. Thất thúc ngươi cũng ký đi, có này phân gia sản, ngày sau A Khách cũng khả áo cơm không lo. Chiêm Lượng xấu hổ đầu đều nâng không lên, Chiêm Văn Quân ôn nhu nói. Thất thúc ta biết ngươi, nếu không phải thật sự không có biện pháp cũng sẽ không cùng Chiêm Đĩnh đi một đạo đi. A Khách cũng là đệ đệ của ta, hắn nếu có cái gì sơ suất ta đồng dạng đau lòng. Hiện tại phân ra, này khác việc liền cùng các ngươi không quan hệ, yên tâm đi. Chiêm Lượng mờ nhạt hai mắt lưu lại hai hàng đục ngầu lệ, trên giấy ấn dấu tay, thật dài thở dài, nói. A Ngư, là thất thúc xin lỗi ngươi. Phân tốt, phân thanh tịnh, cứ như vậy đi. Nhìn Chiêm Lượng rời đi khi thương lão bóng dáng, Chiêm Văn Quân trong lòng đau xót, A Phụ lúc sắp chết lôi kéo tay nàng, ngàn vạn dặn dò, không nghĩ làm cho Chiêm Thị tứ phân ngũ liệt, cũng không nghĩ đến mới qua vài năm, ngay tại chính mình một tay chu tính hạ đi tới này bước tình thế. Có lẽ A Phụ minh, sớm đoán được hôm nay. Là nữ nhi bất hiếu, chờ vượt qua lần này nguy cơ, nữ nhi lại hướng A Phụ thỉnh tội, Chiêm Thị nhất định trọng hưng. Ta cam đoan, Chiêm Văn Quân đồng dạng ấn dấu tay từ Chiêm Thiên cầm đưa cho Chiêm Đĩnh, Chiêm Đĩnh cả giận nói. Các ngươi mơ tưởng đi sạch sẽ, lộc bồ đã mất là toàn bộ Chiêm Thị trách nhiệm ai cũng không được. Tốt lắm, nói nhiều như vậy làm cái gì, chúng ta 6 người, 5 đều ấn dấu tay, liền ngươi một cái phản đối cũng vô dụng. Chiêm Hy lôi kéo Chiêm Đĩnh tay, sẽ muốn hướng trên giấy ấn, lại đã quên Chiêm Đĩnh người mang võ nghệ, bị hắn vung lên, lảo đảo té một bên, vừa lúc đụng vào Chiêm Thiên trên người, hai người ôm làm một đoàn, lăn đến mặt đất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Chiêm Văn Quân thản nhiên nói, Chiêm Đĩnh, hay là ngươi còn muốn kinh động Cố huyện lệnh sao? Chiêm Đĩnh cả kinh, Cố Duẫn lần trước thái độ thực rõ ràng, hắn lo liệu công chính, bằng chứng nghe nói, nếu là nhìn đến trên văn thư 5 người giấu tay, khẳng định sẽ quyết định ở riêng hợp luật pháp, thực náo loạn đi cũng là tự rước lấy nhục. Tử Ngô, Chu Duệ theo tiếng đứng lên, đi đến chiêm đỉnh bên người, núi cao giống nhau dáng người tràn ngập bức người cảm giác áp bách, hắn mắt thần như điện, lạnh lùng nhìn chằm chằm chiêm đỉnh, làm cho người ta không rét mà run. Chiêm đỉnh thân mình run lên, đưa mắt chung quanh, lại kinh thấy tại đây toàn bộ trong phòng, bọn họ đều họ Chiêm, con vợ cả cao quý, mà chính mình, lại thủy chung chính là cái ngoại nhân mà thôi. Liền giống như năm đó kia ở trong tuyết thê lương chờ chết trẻ con, bất lực nhỏ yếu. 20 năm, cái gì đều không có biến. Chiêm đỉnh đột nhiên gian tâm tang như chết, tê liệt ngã xuống ở trên ghế dựa, cầm lấy tay ở chính mình kia một phần ấn dấu tay. Chiêm Văn Quân xoay người, đi tới cửa khi đứng lại, thấp giọng nói. Cửu đệ, về sau, tự giải quyết cho tốt, cách chương.